Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 431 chương 7, người yên tâm đi thôi, ta sẽ giúp người chiếu cố hảo lão bà cùng hài tử, Lâm Lam chăm vội dưới bớt thời giờ ra tới. Vừa vặn gặp Hồ Nam Kiên bị một đám quân phục người nâng, ném lên xe, không, Tiểu Lam, lão bà, các ngươi không thể làm như vậy. Mau cứu cứu ta, đi quân doanh ta thật sự sẽ chết. Ô ô, Tiểu Lam, ta sai rồi, ta không nên đem ngươi tâm can ném tới Hắc Châu chụp kỳ thực phim phóng sự. Còn có lão bà, ta không bao giờ tóc rối chúng ta ngọt ngào chiếu lên mạng tìm tồn tại cảm. Ô ô, ta sai rồi, cầu các ngươi, cứu cứu ta, nhớ rõ nhất định phải cứu cứu ta a. Lâm Lam, ân. Giống như quên mất nguyên thân phấn cái kia thần tượng. Ngài, Hắc Châu a, hắn hẳn là còn hảo đi. Tiểu Lan tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Liên Liên hàm răng cắn môi, có chút nhược nhược nhìn Lâm Lam. Ta, có thể tiếp tục đi công tác sao? Ta, không nghĩ từ bỏ ta mộng tưởng. Lâm Lam, không phụ trách nhiệm phụ thân đi rồi, còn lưu lại một mang thai lão bà. Này thật là tạo nghiệt. Lâm Lam còn có thể thế nào? Đương nhiên là cho phép. Bất quá là vài người bên người đi theo sự tình. Bạch Liên Liên từ cùng bạn trai cũ Hồ Nam tỷ chia tay lúc sau, liền trực tiếp vì ước chuyển tới Hồ Nam Kiên giải trí công ty. Lão bản nương muốn tài nguyên muốn công tác, ai có thể nói cái gì? Đương nhiên là thích hợp sự tình đều trước tăng cường nàng. Có thể... Bất quá hết thảy đều phải nghe theo đi theo chuyên nghiệp bác sĩ nói. Ta sẽ làm người đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Có việc trực tiếp tìm ngươi người đại diện. Hắn sẽ cho ngươi an bài tốt. Bạch Liên Liên lập tức thả lòng. Hai mắt mang theo thủy nhuận lượng trạch. Cảm kích cười. Quả nhiên có một loại cả phòng hoa khai mắt sáng cảm. Cảm ơn Tiểu Lam tỷ. Yên ca nói quả nhiên không có sai. Tiểu Lam tỷ tốt nhất. Tiểu Lam tỷ. Yên ca, không, tiểu tỷ tỷ, nếu không có ngoài ý muốn. Trên thực tế, ngươi so với chúng ta còn muốn lớn hơn 2 tuổi tới. Tính, tao điểm quá nhiều, vẫn là đừng nói hảo. Lâm Lam cho rằng vị này Bạch Liên Hoa. Không sai, vị tiểu tỷ tỷ này chính là cái loại này truyền thống Bạch Liên Hoa phối trí. Nghiêm khắc kiềm chế bản thân, khoan với đãi nhân, đối ai đều mang theo thiện tâm. Ở quốc gia chân thiện mỹ tẩy não bao hạ lớn lên. Cái loại này nhìn đến lão gia gia lão nãi, nãi ngã xuống. Khẳng định trước tiên xông lên đi cứu người. Lúc nào cũng cảm thấy thế giới rất tốt đẹp người. Sống ở lý tưởng thế giới. Chỉ một, chân thành, phi thiện tức ác, còn tốt chính là, nàng tâm cơ độ bằng không. Xứng với động vật ăn cỏ tránh né thiên địch nhạy bén trực giác. Cư nhiên đỉnh một bộ thanh thuần tiên tử mỹ mạo, sống đến tuổi này, cũng là không dễ dàng, lo chính mình, được đến đáp lại Bạch Liên Liên nếm thử tính dò ra bước đầu tiên. Yên ca nói, hắn không ở thời điểm, ta muốn đi theo ngươi, ta có thể dọn đi, không, ta có thể mời ngươi, chuyển đến cùng ta cùng nhau trụ sao. Hồ Nam Kiên nguyên lời nói là, lão bà a, Tiểu Lam tên kia độc thật sự. Một người, thân thể cũng không biết khang phục không có, còn có hay không di chứng, chỉ cần cho nàng một đống chuyên nghiệp tác phẩm vĩ đại thư. Nàng có thể một người chạy ở nhà hơn nửa năm, nếu không phải ta cường ngạnh lôi kéo nàng tới cùng ta cùng nhau kết phường khai công ty. Tên kia đã sớm thành người động núi ngăn cách với thế nhân. Nơi phồn hoa như vậy tốt đẹp. Nàng như thế nào liền đem thanh xuân lãng phí ở kia vĩnh viễn tác phẩm vĩ đại mặt trên. Nàng chính là ngủ đã hơn một năm người. Nếu là lần này nàng không giúp ta vội đi tìm ông ngoại cầu tình. Ngươi liền giúp ta nhìn hạ nàng. Tốt nhất đem nàng mời đến trong nhà. Nhìn nàng, nhìn chằm chằm hảo nàng ăn cơm ngủ. Đừng nhìn nàng lạnh như băng. Kia chính là một tháng chỉ ăn màn thầu đều có thể quá thân nhân. Ta biết, nàng sợ nhất người khác phiền nàng, đặc biệt là Nguyễn Thanh Nguyễn khí khẩn cầu, ngươi nhất định phải giúp ta. Lão bà, chỉ cần ngươi chịu nhà mình dáng người, mỗi ngày cùng hài tử cùng nhau cầu xin nàng, ta khẳng định có thể trước tiên phóng thích, nhưng mà ở quốc gia ấm áp ôm ấp hạ lớn lên Bạch Liên Liên, đối quân nhân có thiên nhiên sùng bái chi tình, đối cao học thức học bá thiên tài cũng có không gì sánh kịp khát khao chi tâm, ni đối Hồ Nam Kiên muốn vào quân đội cải tạo một chút đều không bài xích, thậm chí phi thường duy trì, đối mang theo đáng sợ chuyên nghiệp thiên môn thư tịch về đến nhà, không chỉ có làm bí thư làm được ngành sản xuất đệ nhất, thành thạo quản lý tảng lớn thương nghiệp vương quốc không ngừng, còn có thể tự học rất nhiều, nàng nhìn giống thiên thư tri thức Lâm Lam, sùng bái đến không muốn không muốn, trừ bỏ tất yếu công tác ở ngoài, nàng cơ hồ đều là đĩnh bụng dính ở Lâm Lam bên cạnh, ngoan ngoãn đợi bật cười, còn mỹ danh rằng thái giáo, tiểu bảo bảo giống ta cùng Kiên ca đều không tốt, nếu có thể có tiểu Lam tỷ hai phân, ta đều phải cười tình, đến nỗi cầu tình gì đó, ngượng ngùng, nàng quên mất, Lâm Lam, rất là hoài nghi, Bạch Liên Liên này đây lui vì tiến, muốn nàng mềm lòng đi cầu tình, chính là, Lâm Lam là như vậy không có lập trường người sao, nàng đã sớm hạ quyết tâm, không tới hai tử sinh ra, kia Husky tổng tài đều đừng nghĩ về nhà, hiện tại, nhật tử nhiều thanh tịnh, ân, trừ bỏ cái kia đáng thương hề hề, bị ném đi Hắc Châu chụp kỳ thực phim phóng sự Ninh Thần Hưng. Phỏng chừng trở về có thể đuổi kịp hai tử trăng tròn rượu. Bất quá, ngoài ý muốn vẫn phải có, ở Hồ Nam Kiên bị áp giải bộ đội cải tạo chung. Bạch Liên Liên còn lại là bụng từng ngày nổi lên tới. Bất quá 4 tháng, đại đến đi đường bên cạnh đến có người nâng. Ăn cơm một hơi 8 chén lớn, Bạch Liên tiên nữ mặt cười đến vẻ mặt mẫu tính hạnh phúc. Trong miệng nói chính là, ta rốt cuộc cũng là có người nhà người, tiểu Bạch đến tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện có cái gì không ổn. Lại kiểm tra, ha ha, không phải nguyên lai kiểm tra xong bào thai, mà là 4 bào thai. Cảm ơn, Lâm Lam hắc mặt gọi điện thoại tìm được rồi Hồ Nam Kiên ông ngoại. Hồ Nam Kiên lập tức trước tiên phóng thích, ha ha ha ha, lão bà ta đã trở về, ngươi thật là lợi hại, bất chiến mà khuất người chi binh, một lần đem chúng ta 4 lần sự tình đều làm xong rồi. Hoàn toàn không cần nhị thai, quá tuyệt vời, đến lúc đó, chúng ta đem lớn nhất cái kia cấp ông ngoại, lão nhị đưa lão mẹ, lão tam đưa đại biểu ca, lão tứ chính chúng ta mang, đáng tiếc. Không có lão ngũ, bằng không có thể đưa tiểu Lam một cái. Nhưng mà càng tuyệt chính là, Bạch Liên Liên hai mắt mê mang nói, nếu tiểu Lam tỷ không ngại, chúng ta đem tiểu tư cấp tiểu Lam tỷ mang hảo, chúng ta đều phải công tác, khả năng không có bao nhiêu thời gian, bọn họ đều là con của chúng ta, sẽ không để ý cái gì sốt ruột hóa. Thần mẹ nó các ngươi muốn công tác, các ngươi công tác không phải ta cho các ngươi an bài. Các ngươi nói tặng người, chẳng lẽ không phải các ngươi hài tử, nghe tới ngược lại giống đưa ra cái gì miêu miêu cầu cầu loại sủng vật dường như. Lâm Lam cảm thấy, 4 cái hài tử, đều không thể cấp này đối không xong cha mẹ mang. Càng hố chính là, Ninh Thần Hưng biết được Lâm Lam đã tỉnh lại lúc sau. Liều mạng đuổi tiến độ quay chụp, từ một đám trong rừng rậm thực nhân tộc chung trốn, đã trở lại. Nhìn thấy Lâm Lam lúc sau, ôm Lâm Lam đùi, khóc thành lệ nhân, ô ô, ta cho rằng ngươi không tỉnh lại nữa, đều là ta không hảo, ta sai rồi, ta thề, chính là vì ngươi, ta đều sẽ thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, không hề làm không đáng tin cậy việc ngốc, kỳ thật là tưởng cấp Lâm Lam một cái ôm, bất quá Lâm Lam né tránh, hắn đứng không vững. Chân trái vướng chân phải nằm sấp xuống đất, Lâm Lam cũng không nghĩ nhìn đến cái này tự sa ngã lúc sau. Đen một vòng, cả người cùng kẻ lưu lạc không sai biệt lắm nguyên thân thần tượng thân mật tiếp xúc. Lui về phía sau một bước, chính là Ninh Thần Hưng quá mức kích động, trực tiếp bế lên Lâm Lam đùi. Trừ bỏ ta ba mẹ, liền ngươi đối ta tốt nhất, ta cả đời đều sẽ không cô phụ ngươi. Vô luận ngươi muốn, a. Hồ Nam Kiên khó được bình thường một lần, trực tiếp đem cái này bái Lâm Lam đùi ra hỏa một chân đá văng. Người cái nào trên mặt bài người, Bất quá một cái chúng ta dùng tài nguyên đôi lên lưu lượng tiểu minh tinh. Ngươi còn đương ngươi là người nào? Cư nhiên dám thiếu tưởng nhà của chúng ta tiểu lam. Ngươi sống không kiên nhẫn. Hắc Châu đi xong, còn muốn đi Bắc Cực Châu lưu một vòng. Ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Ninh Thần Hưng lại như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau. Cho dù mảnh mai bị đá ngã lăn xoay vài vòng, vẫn là theo bản năng muốn tìm cái che chở. Trời biết, hắn ở Hắc Châu thiếu chút nữa thành thực nhân tộc nhóm tế phẩm. Nếu không phải hắn trời sinh mỹ mạo, dùng mỹ nam kế, hắn hiện tại đã là một cái bị cảm nắng, bị kéo dài tới bờ sông nướng thịt người. Không, cao decibel thanh tuyến vang lên đồng thời, Ninh Thần Hương nhào hướng Bạch Liên Liên, nhưng là nhìn đến nàng kia đại đại bụng lúc sau, sinh sôi phanh gấp, ngửa đầu trượt chân lại té ngã. Lại là tạp tới rồi vượt xa người thường phát huy nghĩ đến cứu tức phụ hài tử Hồ Nam Kiên trên người. Hài kịch hai người cùng nhau tạp ngã trên mặt đất, Hồ Nam Kiên là đương trường mắt mạo ngôi sao, đầu váng mắt hoa, Ninh Thần Hưng lại là giống bái trụ cái gì cứu mạng rơm rạ. Xoay người đem khởi không tới thân Hồ Nam Kiên đè nặng ôm lấy khóc giống. Ta không cần, ta không hỗn giới giải trí, ta về nhà làm ruộng. Làm địa chủ, ô ô, ta không cần đi uy cá hoa, tổng tài, lão đại, ngươi làm ta bán mình bán thận bán huyết đều có thể a. Ta không cần ở tham gia thám hiểm phim tài liệu, ta sai rồi, Husky tổng tài đặc sắc, bất luận là thích người, vẫn là người đáng ghét, đều sẽ trước tiên lay đến chính mình địa bàn chung, lại chậm rãi lấy lòng hoặc là lăn lộn, hắn hiện giờ hài tử mẹ là người trước. Ninh Thần Hưng đương nhiên chính là đệ nhị loại, ở hắn tổng tài bắp mở ra thời điểm, hắn đã sớm trước tiên khôn khéo, lợi dụng cái này hố ra hỏa đối hôn mê không tỉnh Lâm Lam áy náy cảm. Đem Ninh Thần Hưng trói đến hắn trong công ty mặt, sau đó trở mặt không biết người lấy rời đi nơi này. Chờ nhiệt độ giáng xuống lại trở về lý do, đem ra hỏa này xung quân đến Hắc Châu quay chụp. Hắn đều đã cho hắn lấy lòng bảo hiểm, cũng chuẩn bị tốt cách dù công nhân ngoài ý muốn bỏ mình bồi thường. Lâm Lam chịu đựng đi liền hảo, chịu không nổi đi, cái này tiểu bạch kiểm, liên cấp tiểu lam chôn cùng hảo. Dù sao Hắc Châu chỉ ăn có điểm kém, ra điểm cái gì ngoài ý muốn, ai cũng vô pháp nói cái gì. Không thể đồng niên đồng nguyệt sinh, như vậy cùng ngày cùng tháng cùng năm chết vẫn là có thể. Sinh bất đồng khâm, chết cùng huyệt liền hảo. Đây là hắn Hồ Nam Kiên duy nhất có thể giúp bạn bè tốt làm sự tình. Hồ Nam Kiên là tuyệt đối sẽ không nói cho Lâm Lam cùng Bạch Liên Liên. Đây mới là hắn bị ông ngoại ném tới binh doanh nguyên nhân chủ yếu. Cũng là ông ngoại biểu ca bọn họ bị ước nói nguyên nhân chủ yếu. Hắn tựa hồ đem cả đời thông minh đều dùng tại đây một lần thượng. Còn kém điểm giấu giếm được lão bánh quẩy ông ngoại bọn họ. Nếu không phải lần này Hồ Nam thì đột nhiên tuôn ra như vậy một cái đại bom. Thứ này, chỉ sợ sự thành, phi, còn Hào Tiểu Lam đã tỉnh, bằng không, đại khái liền không phải ước nói đơn giản như vậy. Đây là Hồ Nam Kiên từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên này sinh ác độc làm ra, duy nhất qua tuyến sự tình, nam nhân sao? Có một số việc, nên khiêng vẫn là đến kháng. Ta sai rồi, ta không nên cậy mỹ mà kiêu. Cả ngày đối những cái đó chỉ ái nhan giá trị tiểu nữ sinh khoe khoang nhan giá trị. Lừa dối các nàng duy trì ta đại ngôn sản phẩm. Quanh thân, còn có cho ta tặng lễ vật. Bất quá, ta đều là xem chuẩn không kém tiền lừa dối. Trừ phi xác nhận là tiền nhiều đến hoa không xong. Nếu không ta đều không lừa dối a. So với những cái đó lòng dạ hiểm độc tà, giáo thần tượng. Lừa dối đến học sinh tiểu học vì ta sinh vì ta chết a. Ta chính là giới giải trí một dòng nước trong a. Ba ba, ta kêu ngươi ba ba. Đại tổng tài, buông tha ta, ta sai rồi. Hồ Nam Kiên cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Phi, ngươi thanh lưu cái quỷ. Nì ma, nhà ta tiểu lam một năm thu vào 1/3. 8 vị số mau đỉnh cao lễ vật đều tiến ngươi túi tiền. Còn có cung cấp cho ngươi tài nguyên. Ngươi nếu là còn dám làm vi phạm lương tâm chuyện xấu. ta đã sớm diệt ngươi. Duỗi tay bắt lấy ghé vào hắn trên người Ninh Thần Hưng cổ áo mãnh diêu, không đúng. Ngươi ra hỏa này, vẫn là đi huy cá hảo. Tiểu Lam đều cơ hồ bao dưỡng ngươi. Ngươi còn có mặt khác phen. Ngươi là muốn chết đi. Không đi Bắc Cực Châu. Cầm đi núi lửa hoạt động mang. Ninh Thần Hưng bị diêu đến càng ủy khuất. Ác hướng Gan Biên Sinh cũng bắt được Hồ Nam Kiên cổ áo. Bởi vì ở vào phía trên có lợi tư thế. Hồ Nam Kiên bị lạc đến có chút thấu bất quá khí. Thẳng trợn trắng mắt, ngươi giảng tiếp theo đạo lý được không? Ta là minh tinh, đã chịu phen thích không phải thực bình thường sự tình. Có cái phen quanh năm suốt tháng đều không ngừng cho ta tặng lễ vật. Còn đều là xa vật phẩm trang sức, đại ngạch tiền thưởng, nhất hố chính là, nàng còn đưa đến quang minh chính đại. Ngươi nói trộm đưa cũng thế, ta còn có thể lòng tham muội hạ. Loại này đưa đến toàn thế giới đều biết đến. Ta dám sao? Ta tất cả đều nhận lấy. Ta còn dùng hỗn. Đáng tiếc, bị tử vong công tác uy hiếp kích động quá mức Ninh Thần Hưng, xem không đến Hồ Nam Kiên hiện trạng. Ngươi biết ta mỗi lần thu được những cái đó ta rõ ràng thực thích lễ vật. Lại muốn qua tay đưa đi bán đấu giá làm từ thiện tâm tình. Có bao nhiêu thống khổ? Bằng không chính là chính mình cao điệu tiêu phí cung cấp tài chính đi, giúp fan làm việc thiện. Ngươi lại biết ta có bao nhiêu đau lòng sao? Lần đó ta biết cư nhiên có người dám tham ta là quyên. Ta chính là tự mình ra trận ở trên mạng mang theo fan dỗi đến những cái đó sau lưng thế lực. Thiếu chút nữa tao ngộ phong sát nguy cơ đâu. Hồ Nam Kiên bắt đầu duỗi tay đá chân. Rõ ràng là hô hấp không thuận. Nếu là bình thường fan đưa cũng thế. Ta nói vài câu lời hay. Đúng giờ hồi đưa chút không đáng giá tiền tư nhân vật phẩm. Bán đứng hạ sắc tướng liền hảo. Thần mẹ nó đó là có thể khống chế ta tài nguyên nửa cái kim chủ a. Ta trang đều đến trang được hoàn mỹ điểm nột. Ngươi biết, ta có bao nhiêu đau lòng sao? Lâm Lam, ngươi đau lòng không đau lòng ta không biết. Ngươi lại không buông tay nói. Không cần lại đi Bắc Cực Châu hoặc là núi lửa hoạt động. Có thể trực tiếp tiến ngục giam đi tội giết người. A, Ninh Thần Hưng cuối cùng phát hiện bị hắn áp chế Hồ Nam Kiên đã không được. Ma Lưu buông tay thoát đi. Thực xin lỗi, ba ba, không đúng, tổng tài, ta sai rồi, cầu buông tha, bắt cấp Bạch Liên Liên vội vàng lại đây. Cấp tương lai bọn nhỏ hắn ba tùng một chút cà vạt. Kia bụng lúc lắc. Dọa Hồ Nam Kiên mãnh liệt ho khan, ý bảo nàng cẩn thận một chút. Hảo đi, Ninh Thần Hưng cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Không màng hình tượng nằm liệt ngồi dưới đất, cổ đồng thô ráp làn da, ổ gà đầu tóc, quần áo nhăn nếp gấp vết bẩn một đống. Đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người cho rằng hắn vẫn là bằng vào nhan giá trị đứng vững giới giải trí vị. Kiên Ninh Thần Hưng, nghèo túng đến không được, mặt lau mặt. Thật sự thực cảm ơn ngươi, Lâm Lam tiểu thư, lời này là đối với Lâm Lam nói. Còn thập phần đứng đắn nghiêm túc, một chút không có vừa mới thất thố cùng điên cuồng, làm Lâm Lam không thể không hoài nghi. Hắn vừa mới là ở diễn kịch, chỉ ở trả thù Husky tổng tài đối hắn Hắc Châu xung quân công tác. Ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá, tuy rằng có điểm muộn, hơn nữa đã qua đi, nhưng là ta còn là muốn nói. Ta như vậy cha, là thật sự không đáng Lâm Lam tiểu thư ngươi vì ta như vậy trả giá, còn có năm đó ta kia nhất. Thời hứng khởi, đối với ngươi nhân sinh có trọng đại ý nghĩa từ thiện quyên tiền. Nói thật, ta là thật sự không có ăn cái gì hảo tâm ni khi đó. Bất quá là vì khoe ra chèn ép một cái ở trước mặt ta làm bộ làm tịch sung lão đại. Thù lao đóng phim so với ta cao. Cả ngày bắt ta bím tóc đồng hành, mà làm được, ghê tởm ra hỏa kia nhược trí hành vi ta đều quên ta quên nhiều ít. Chỉ là nhớ rõ cái kia thù lao đóng phim so với ta cao 5 lần ra hỏa. Ở ta hành động hạ, làm cho màn ảnh cũng nói là sẽ quên tiền, kết quả sau lại là chỉ là miệng nói. Cái gì đều không có làm, phải nói càng ác liệt, là tiêu tiền mua một cái quyên tặng giấy chứng nhận. Bị ta cùng ta người đại diện bắt được nhược điểm, trực tiếp lộng tới phiên không được thân, cái này vòng, ngươi cái này mặt, đại khái so với ta rõ ràng hơn. Ta cũng mượn việc này nghiệp nâng cao một bước, phen gấp bội, cho tới nay, ta đều là lưu lượng từ thiện đại sứ chính là như vậy, ta thật sự, thực chán ghét từ thiện. Mỗi lần nghe thấy cái này, ta đều tưởng phun, cho nên, ngươi vẫn là thoát phấn đi, phấn ta loại người này, không đáng. Ninh Thần Hưng thật sự bị Lâm Lam ngày đó nhảy dựng dọa sợ. Ta chỉ thích hợp cấp những cái đó trẻ người non dạ tiểu nữ sinh nhóm. Làm khát khao đối tượng, không sai biệt lắm, liền biến thành các nàng trưởng thành chung không thể thiếu đau đớn. Làm các nàng phát hiện, trên đời cha nam bất quá như vậy, về sau đánh bóng hai mắt thức người liền hảo. Lời này Ninh Thần Hưng thật sự không có nói giả, chân chính chân ái phấn, kỳ thật cũng không nhiều. Hắn hắc liêu nhiều đến là, bị hắn bề ngoài mê hoặc, lại bị hắn hắc liêu dọa thanh tỉnh phen nhiều lắm đâu. Hắn cũng không ngại, nhân khí tiền tài không thiếu dưới tình huống, hắn thật đúng là sẽ không làm những cái đó. Tẩy não phen sự tình, cha, không ai phẩm, ái hư vinh hắn nhận, có chút điểm mấu chốt, là một người, không thể tùy tiện lướt qua, bằng không chính là xúc sinh. Lại nói tiếp, thật sự ít nhiều ngươi, ta không biết, năm đó tâm cơ âm mưu làm hạ một chuyện tốt, sẽ làm ngươi nhớ đến bây giờ. Ngươi không nợ ta cái gì, tương phản, là ta liên lụy ngươi, ngươi, còn tưởng nói chuyện. Bị Lâm Lam giơ tay ngăn lại, ngươi không muốn làm thiên vương, làm ảnh đế, trở thành xưa nay chưa từng có siêu sao, ta có thể giúp ngươi. Đây là nói thật, Lâm Lam cảm thấy đi, liền hướng Ninh Thần Hưng này phiên thiệt tình lời nói, nàng muốn làm đến cái này, cũng không khó. Ninh Thần Hưng, hít sâu vài lần, dùng sức vỗ vỗ mặt, nhắm mắt trợn mắt một lần, lại nhìn phía Lâm Lam. Liền biến thành hắn kia chiêu bài phát tao phóng điện nhe răng mỉm cười. Tưởng, tương đương tưởng, đây là ta cả đời chí nguyện to lớn. Lâm Lam tiểu thư, xin hỏi ta có thể vì ngài làm chút cái gì? Vì cái này mục tiêu, ta cảm thấy vô luận muốn ta hy sinh cái gì đều có thể làm được ân. Nếu là không có đi châu Phi phía trước, hắn làm cái này động tác, phỏng chừng sẽ thực đẹp mắt, chính là hiện tại. Hắn như vậy một cái kẻ lưu lạc hình tượng, không có lự kính, PS, tẩy trắng, thật sự, ghê tởm, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Ngươi hiện tại hình tượng a, mặt đâu, Hồ Nam Kiên hỗ trợ nâng Bạch Liên Liên bụng, an trí hảo lão bà lúc sau, quay đầu lại tìm bãi. Hắn cách làm cũng thập phần táo bạo, chiều Ninh Thần Hưng phía sau lưng, lại là một chân, đáng tiếc chính là, trong nhà quá sạch sẽ. Cho dù Ninh Thần Hưng xuyên chính là thiển sắc quần áo, cũng liền dấu vết đều không có lưu lại, bất quá người nhưng thật ra không phòng bị ăn một chút. Liền mặt đều không thể xem hiện tại, còn ở loạn thông đồng nhà của chúng ta Tiểu Lam. Ninh Thần Hưng bò dậy chửi, tổng so ngươi cái này ăn trong chén, còn nhìn xa ở siêu thị hảo, đều có lão bà hài tử, còn muốn đem nhân gia Lâm Lam tiểu thư trói tới khi nào? Giúp các ngươi mang xong nhi tử mang tôn tử sao? Chúng ta bất qua tám lạng nửa cân. Không đúng, tốt xấu ta còn có mặt mũi. Ngươi là liền mặt đều từ bỏ. Ngươi hỗn đản, Hồ Nam Kiên lúc này là thật sự khí đi lên. Vén tay áo, liền cùng ngươi Ninh Thần Hưng đánh nhau rồi. Lâm Lam bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trần nhà đại đèn treo. Có loại nhàn nhạt yêu thương cùng bực bội. Khách quan nói. Kỳ thật, Tiểu Lam tỷ, ta cảm thấy bọn họ hai cái đều không sai biệt lắm. Ngươi thật là vất vả, muốn ăn trái cây sao? Bạch Liên Liên nói ra Lâm Lam trong lòng nói, làm trên mặt đất thảm thượng quay cuồng thân thể đánh nhau chết sống hai người đồng thời dừng tay. Ngẩng đầu chừng hướng nàng, chính là trực giác siêu tốt Bạch Liên Liên ngẩng đầu ưỡn ngực thác bụng. Ta nói sai rồi sao? Kia run rẩy bụng to. Làm hai cái quay cuồng nam nhân thập phần hợp phách khóe miệng run rẩy. Không hề để ý tới. Chuyên tâm tiếp tục cho nhau tấu lên. Chết không biết xấu hổ. Tiểu Lam mới chướng mắt ngươi đâu. Ha ha, ngươi nhưng thật ra có mặt. Bất quá là dán ở Lâm Lam tiểu thư trên người chết đều không bỏ mà thôi, ta có chi trả tiền lương. Ngươi chính là tiểu bạch kiểm. Ngươi cảm thấy bằng Lâm Lam tiểu thư bản lĩnh sẽ thiếu ngươi về điểm này bố thí. Ngoặc kép, Bạch Liên Liên vuốt bụng, nhàn nhã xem diễn, còn sờ sờ bụng, mang theo mê chi mỉm cười nói. Các bảo bảo, các ngươi cũng không thể học ba ba cùng thúc thúc à. Quá không đáng tin cậy. Về sau không nghe ba ba mụ mụ lời nói, đều phải nghe các ngươi tiểu lam gì nói, Lâm Lam. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào đối với hai cái không ngừng quay cuồng? Đã đánh tới mặt sưng phù xuất huyết cảnh tượng, vẻ mặt hưởng thụ, hạnh phúc nói ra nói như vậy. Ngươi trong đầu rốt cuộc ở não bổ cái gì kịch trường? Như vậy trong nháy mắt, Lâm Lam cũng đã nghĩ đến, không lâu lúc sau. Nàng trừ bỏ đến gánh nặng ba cái đại hùng hài tử ngoại. Còn phải hơn nữa bốn cái tiểu đoàn tử. Dứt khoát, Lâm Lam cũng lười đến khuyên. Cầm một quyển vũ trụ thăm dò cơ sở mở ra. Chờ hai người đánh xong. Ha ha, ngươi thật đúng là chính là không khách khí. Tiểu Lam nói phủng ngươi. Ngươi liền ra mặt dày đáp ứng rồi. Hắc Châu phơi choáng váng. Ngươi mặt trắng đã không có. Đỉnh vẻ mặt hắc, kỹ thuật diễn lạn đến cha, ngũ âm không được đầy đủ, muốn làm thiên vương ảnh đế, không sợ quăng ngã thành bùn. Ha ha, ngươi không phải cũng là giống nhau, cư nhiên nhẫn tâm làm Lâm Lam tiểu thư phụ trách ngươi hết thảy. Ngươi liền nằm kiếm tiền, liền hài tử đều muốn cho nàng giúp ngươi dưỡng, ngồi mát ăn bát vàng đến loại trình độ này, ngươi như thế nào không trời cao, gia đình bác sĩ. Hộ sĩ cấp lưỡng bại câu thương, hai người xử lý thương thế khi còn ở lẫn nhau trừng mắt, chỉ cần bỏ qua nhóm người này nhân viên y tế đều là cố nén ý cười biểu tình. Có lẽ còn tương đương dương cung bạt kiếm money, dù sao nàng đều muốn tìm công tác. Giúp ai làm công không phải làm công, giúp ta làm công ta ít nhất sẽ không hố nàng, có thể làm đại hạn độ mà làm nàng muốn làm gì liền làm gì. Dù sao đều phải phủng người, phủng ai mà không phủng, phủng ta, ít nhất sẽ không có nhiều ít lung tung rối loạn sự tình. Ân cứu mạng không có gì báo đáp, nàng sẽ không mệt, hừ, ít hai, Lâm Lam trong mắt giống như là, Hà kỳ sĩ cùng Alaska đánh nhau rồi, Bạch Liên Liên sờ sờ bụng to. Như thế tổng kết, hết chương.